Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Lạc cảm thấy tim mình chìm xuống. Cô đột nhiên tỉnh giấc, nhiệt độ điều hòa dễ chịu hơn rất nhiều. Ánh sáng trước mắt rõ ràng. Những nhân viên văn phòng ăn mặc chỉn chu đi qua đi lại, cô cảm thấy trễ nải và chậm chạp. Sau đó vô thức cúi đầu nhìn. Trên người cô được phủ một chiếc chăn mỏng. Cô nhìn xung quanh, có mùi cam đắng và gỗ thoang thoảng trong không khí. Tựa như ánh hoàng hôn trong một tầng gác gỗ lúc xế chiều, nặng nề nhưng vẫn còn sót lại một chút hương thơm nhẹ nhẹ không dễ nhận ra. Giống như ảo giác, Cố Tinh Lạc ngồi thẳng người, vài giây sau mới nhớ đến việc nhìn điện thoại. Cô ngủ chưa được một tiếng, hợp đồng chắc hẳn đã được ký xong, chiếc folder màu xanh được đặt trên bàn kính trước mặt cô. Đầu óc Cố Tinh Lạc mờ mịt, mở ra chụp ảnh rồi gửi cho Hách Giai Mỹ. Cô... Tôi đã rót cho cô một ly nước ấm, trong khi Cố Tinh Lạc đang gửi ảnh, người phụ nữ lúc nãy vẫn đang sắp xếp tài liệu ở quầy lễ tân đi đến gần cô, mặc bộ váy vest màu xám trắng, khuôn mặt nở nụ cười lịch sự chuyên nghiệp, hai tay cầm ly nước, đặt lên bàn trước mặt Cố Tinh Lạc. Cảm ơn, cổ họng Cố Tinh Lạc bị đau, cô không nghi ngờ gì, tháo khẩu trang ra uống vài ngụm nước, nhiệt độ nước vừa phải, cô vô tình nhìn thấy cái dù đen được dựng bên cạnh. Chào chị, có phải cái dù này của chị không? Cố Tinh Lạc gọi với theo người phụ nữ trước khi cô ấy rời đi. Bên ngoài mưa to quá, cô có cần chúng tôi giúp gọi taxi không? Người phụ nữ quay lại, mỉm cười với cô. Cố Tinh Lạc lắc đầu. Không sao, cảm ơn cái dù của chị. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã rơi rất lớn, lớp kính trong suốt như treo một lớp màn nước. Giống như một giấc mơ, mùi cam đắng có lẽ là một ảo giác. Như một hồi ức vô tình bị vén lên một góc nhỏ. Cố Tinh Lạc hít một hơi thật sâu, muốn về nghỉ ngơi sớm. Cô ôm folder đi ra ngoài, cũng may vừa ra khỏi cửa công ty là đến khu thương mại, ga tàu điện ngầm ngay đối diện. Cô cầm chặt dù, cẩn thận bước qua từng vũng nước. Đèn đỏ đếm ngược trong phút cuối, Cố Tinh Lạc ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang đậu đối diện đường. Mưa vẫn không ngừng rơi, không khí đặc biệt ẩm ướt. Dù của cô che một góc, trên đó là logo 2R chồng lên nhau. Cái dù này có vẻ như là phụ kiện của chiếc xe. Logo của chiếc xe treo trước đầu xe, đôi R, cô đã nhìn thấy trong dòng tin Weibo, đó là Rolls Royce. Cửa sổ xe hơi mở một chút, tay của người đàn ông thả lỏng tựa vào đó. Mưa tầm tã, chiếc áo sơ mi bên trái của anh đã ướt sũng, chiếc xe rõ ràng đã đậu ở đây rất lâu. Khuôn mặt nghiêng của người đàn ông lạnh lùng và sắc nét. Đường nét sâu thẳm, đôi mắt đào hoa vốn lạnh lùng. Khi anh không cười, không khí như tràn ngập một luồng áp suất thấp, tựa như đang đẩy người khác ra xa. Cố Tinh Lạc ngẩn người đứng bên đường đối diện, cảnh tượng này giống như giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều năm của cô. Trong giấc mơ, cô cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn. Trong giấc mơ, cô sẽ mơ màng nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau từ nhiều năm trước. Khi đó, một cơn mưa nắng bất ngờ đổ xuống. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng, mưa ảo ảo đổ xuống. Chàng trai cao gầy nhưng thanh thoát đứng dưới mái hiên không thể che mưa, không nói gì, mặc dù đang ở trong tình cảnh thiếu thốn nhưng vẫn giữ được vẻ thanh tao và quý phái mà ít người có. Sau lưng anh là nhiều cô gái lén lút nhìn anh, nhưng lại rất công khai. Trong giấc mơ, anh cũng vô tình ngẩng đầu nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Lạc cầm dù, giữa cơn mưa lớn. Giữa những chiếc xe liên tục di chuyển, cô không dám thở mạnh. Cô mơ hồ nhớ lại, sự chia tay của hai người không phải là một cuộc chia tay vui vẻ. Đi không, đèn xanh rồi, mưa to quá. Một người đàn ông phía sau lớn tiếng thúc giục. Cố Tinh Lạc như vừa tỉnh giấc mơ, người đàn ông cũng quay đầu nhìn về phía này. Xin lỗi, Cố Tinh Lạc hạ thấp dù xuống. Theo phản xạ, cô rẽ sang một bên, giả vờ vội vã đi qua, đẩy cửa vào một cửa hàng. Nhưng không nhận ra đó là một tiệm sách. Những kệ sách cao đã che khuất tầm nhìn của cô. Cố Tinh Lạc xẹp dù, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của nhân viên bán hàng. Cô giả vờ cầm một quyển sách và lật xem. Cô lén lút ngẩng đầu lên, dù chỉ là một cái nhìn vô tình giữa đám đông. Nhưng cô vẫn muốn nhìn anh thêm một lần nữa từ xa. Giang Ngôn Sâm nhìn sang bên này, vẫn không có ý định rời đi. Cố Tinh Lạc vô thức mở quyển sách ra che mặt. Quyển sách cô mở ra như thể lật mở một trang của số mệnh. Gạch nối chấm. Anh yêu em như yêu một NS. H. Bí ẩn. thoảng qua và uyển chuyển, âm thầm lưu luyến giữa bóng hoa và linh hồn, khẽ rơi nước mắt. Tim Cố Tinh Lạc đập thình thịch, điện thoại rung lên như một tiếng sấm lặng lẽ. Cô rút điện thoại ra. Hách Dài Mễ, Tinh Tinh, cậu về sớm đi, đèn đường nhà tớ có lẽ hỏng rồi, không biết có sửa xong chưa. Tối nay tầm nhìn không tốt, mưa to, cậu chú ý nhé. Cố Tinh Lạc định gõ chữ trả lời. À, chị ơi, Cố Tinh Lạc ngẩng đầu lên, nhân viên bán hàng trẻ tuổi bối rối nhìn cô. Cố Tinh Lạc cúi nhìn, nhớ ra mình đã xẹp dù, tay còn ướt, vô tình làm dơ trang đầu của quyển sách. Xin lỗi, tôi sẽ thanh toán và mua quyển sách này. Cố Tinh Lạc áy náy, cầm quyển sách đi về phía quầy thu ngân. Không, không sao, tôi sẽ giảm cho chị 20. Nhân viên bán hàng, có lẽ là một sinh viên, nói chuyện hơi lắp bắp và lo lắng là vì Cố Tinh Lạc rất đẹp. Cô có một khí chất lạnh lùng, nhưng lại thu hút sự chú ý, đặc biệt là đôi mắt của cô. Dù khẩu trang che gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ đẹp mê hoặc, đôi mắt sâu lạnh lẽo như hoa hồng băng nở rộ trên cánh đồng tuyết trắng. Cố Tinh Lạc không trả lời, đưa quyển sách để nhân viên quét mã. Giảm giá còn 25, tôi đưa chị một cái túi nhé. Nhân viên chỉ vào tập tài liệu cô đang ôm, có thể dễ mang hơn đấy. Cảm ơn, Cố Tinh Lạc giữ thái độ lịch sự và nhã nhặn. Hầu hết mọi người đều nghĩ Cố Tinh Lạc khó gần, nhưng thực ra không phải vậy. Cô rất sợ giao tiếp với người khác, vì vậy cô luôn giữ im lặng và lịch sự có chừng mực. Cố Tinh Lạc bước ra khỏi cửa, chiếc xe đó vẫn đậu ở đó, không có dấu hiệu rời đi. Cô hạ thấp dù, tự nhủ không sao, mình đang đeo khẩu trang, mưa lớn như vậy, anh chắc chắn sẽ không nhận ra cô. Cô nghĩ, việc vừa rồi chỉ là phản ứng tự động của cơ thể. 7 năm rồi, cô không nghĩ sẽ có bất kỳ sự giao tiếp nào nữa. Cô nên đối diện với mọi thứ bằng một tâm trạng bình thường như thường lệ. Cố Tinh Lạc nhanh chóng bước về phía trạm tàu điện ngầm, nhưng rõ ràng cô đã gặp phải xui xẻo. Vừa mới quẹt thẻ vào trạm tàu điện ngầm. Thưa quý khách, xin thông báo, do mưa lớn, trạm tàu điện ngầm tại đường số 1 của thành phố Hoài Xuyên bị ngập nước. Vì sự an toàn của hành khách, tàu điện tạm thời ngừng hoạt động. Xin quý khách chuyển sang phương tiện giao thông khác. Dear passenger, Cố Tinh Lạc cầm dù ướt, nhìn thấy mọi người đang đi ra ngoài. Xui quá, làm thêm ca tối nay lại bị tạm ngừng tàu điện, phải gọi taxi về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tinh Lạc đứng tại chỗ vài giây, cô không quá quen với Hoài Xuyên, đành phải đi theo hai cô gái phía trước ra điểm gọi taxi. Vì trận mưa lớn này, có rất nhiều người gọi taxi ở khu thương mại, phía trước là một hàng dài, phần mềm gọi taxi cũng báo có 178 người chờ. Cố Tinh Lạc cầm dù đứng giữa mưa, mãi đến khi gần đến lượt cô, một vài người đàn ông đằng sau thấy Cố Tinh Lạc là cô gái nhỏ, có vẻ dễ bắt nạt, trực tiếp giành taxi của cô, những người phía sau cũng lần lượt chen vào, giành lấy các taxi tiếp theo. Chỉ trong nháy mắt, những chiếc xe trống vừa mới đến đã đầy khách. Những người này sao thế? Mấy người chen lấn thì sao? Có phạm pháp không? Mưa to thế này ai mà chẳng muốn về nhà sớm? Cố Tinh Lạc siết chặt dù, quay lại nhìn hai cô gái đứng bên cạnh bảo vệ cô, nói. Cảm ơn hai cô, không sao đâu, tôi sẽ chờ thêm một chút nữa. Có lẽ vì không có phương án gì khác, một số người đã tìm đến xe buýt. Trước đây, điểm gọi taxi đông nghịt, giờ ít người, gần như vắng vẻ. Khi Cố Tinh Lạc nhìn điện thoại lần thứ 7, số lượng người chờ trên phần mềm gọi taxi vẫn không giảm. Và điện thoại của cô chỉ còn lại 12. Pin, cô không chắc liệu khi đi bộ về nhà, điện thoại có tắt nguồn hay không. Khi Cố Tinh Lạc đang hoang mang không biết làm sao, một chiếc xe chậm chậm dừng lại trước mặt cô. Cố Tinh Lạc chớp mắt, cửa kính xe hạ xuống, cô dừng lại, ngón tay trên màn hình điện thoại lơ lửng. Những giọt mưa rơi liên tục trên dù, phát ra âm thanh lớn. Hai người nhìn nhau, như mọi lần, chàng trai ngày xưa không còn là thiếu niên ngây ngô. Các đường nét đã trở nên lạnh lùng và cứng rắn hơn, nhưng đôi mắt của anh vẫn như cũ, yên bình và lạnh lẽo. Cố Tinh Lạc mơ màng nhớ lại nụ cười của Giang Ngôn Sâm, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, ký ức bị phủ một lớp sương mờ ảo. Cô chỉ nhớ rằng, khi anh cười, rất đẹp, đôi mắt hơi cong lên. Trong đôi mắt nâu đậm như chứa đựng cả vạn điều dịu dàng ấm áp. Anh ngồi trong xe, chiếc áo khoác của anh vứt trên ghế phủ, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay trái ướt sũng vô tình vắt lên tay lái, áo sơ mi trắng ướt dính vào cánh tay anh, lộ ra cánh tay thon dài và những tĩnh mạch xanh mờ, thoáng qua nhưng vẫn đầy quyến rũ. Vẻ đẹp cuốn hút và lạnh lùng của anh không hề giảm đi chút nào so với những năm trước. Không cần đâu, cảm ơn, tôi sẽ bắt taxi. Hai người nhìn nhau vài giây, Cố Tinh Lạc cảm thấy hơi không thoải mái, người lên tiếng trước là cô. Ở đây không bắt được taxi, cuối cùng anh cũng lên tiếng. Cảm ơn, không cần, cho dù là bạn bè, cũng không thể nhìn bạn mình đứng giữa cơn mưa lớn như vậy. Giang Ngôn Sâm dường như chỉ coi cô là một người bạn, giọng nói của anh không có chút cảm xúc. Sau đó, anh ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cô. Cơn mưa làm mọi thứ trở nên mơ hồ, tiếng xe cộ đi lại ồn ào. Cô vẫn nghe rõ lời anh nói tiếp theo. Cố Tinh Lạc hít một hơi thật sâu, cảm thấy nếu cứ khăng khăng như vậy, có lẽ sẽ khiến bức tường cuối cùng giữa hai người bị xé nát hoàn toàn. Cô cảm thấy mình không nên nhạy cảm như vậy, có lẽ sự khó chịu ngày xưa đã được 7 năm chia xa xóa đi rồi. Ánh mắt của anh dường như không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Có lẽ Giang Ngôn Sâm chỉ xem cô như một người bạn đã lâu không gặp, và cô bạn này lại trong tình cảnh thê thảm dưới cơn mưa lớn, có lẽ chỉ do lòng tốt nhất thời. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Lạc từ bỏ sự kháng cự, cộng thêm việc cô đang cảm cúm, thực sự không nên đứng dưới mưa quá lâu. Tuy có dù, nhưng mưa quá to khiến tóc cô ướt gần nửa. Cô không ngồi ở ghế phụ, mà chọn ngồi ở ghế sau. Giang Ngôn Sâm cuối cùng cũng hạ cửa kính xe xuống. Khoảng không gian rộng lớn bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Cố Tinh Lạc nhỏ giọng nói. Tòa nhà thời đại, Giang Ngôn Sâm không có phản ứng gì. Cố Tinh Lạc cũng tiếp tục giữ im lặng. Bởi vì khi ở chung một không gian với anh, rõ ràng cả hai không có chủ đề chung. Cô chỉ biết giả vờ xem điện thoại. Trên WeChat của cô, tin nhắn thoại của Hách Giai Mễ bật lên. Cô định giữ lâu để chuyển thành văn bản, nhưng màn hình dính nước khiến cảm ứng không ổn định. Thay vì chuyển văn bản, lại vô tình mở ra tin nhắn thoại. Tinh Tinh, cậu đã về đến nhà chưa? Mình hỏi thử mấy người hàng xóm, đèn đường vẫn chưa sửa đâu. Lúc về cậu cẩn thận nhé, tối nay tầm nhìn không tốt, cậu có thể mở. Tin nhắn đột nhiên dừng lại, điện thoại của cô hết pin và tắt máy. Cố Tinh Lạc cảm thấy hơi ngượng, cũng may trong xe tối tăm, Giang Ngôn Sâm cũng không có phản ứng gì. Cô khẽ ngước mắt lên, Giang Ngôn Sâm vẫn không biểu lộ cảm xúc khi lái xe, cũng không có ý định lên tiếng. Trong gương chiếu hậu, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt của anh không nhìn cô. Cô ngồi ở ghế sau bên phải, vừa vặn có thể nhìn thấy anh lái xe. Bàn tay của anh rất đẹp, chỉ dùng tay trái cầm vô lăng, tay phải tùy ý đặt lên, đôi tay anh dài, da lạnh và trắng, móng tay tròn và gọn gàng. Cô vẽ tranh đã lâu, nhưng bàn tay này còn đẹp hơn cả trong tranh vẽ. Mọi thứ đúng là như thế, anh không phải là người nhỏ mọn, chỉ tốt bụng cho cô quá Giang vì đã quen biết nhau, cô là người quá nhạy cảm. Anh cứ dừng lại phía trước, tôi tự đi bộ, cảm ơn anh. May mắn là tòa nhà thời đại rất gần, chỉ cần rẽ một góc là tới. Giang Ngôn Sâm không nói gì, dừng xe bên lề. Tòa nhà thời đại là một khu chung cư mới xây, hàng chục tòa nhà cao tầng chen chúc nhau. Khoảng cách giữa các tòa nhà cũng không quá xa, nhưng vì đèn đường phía trước bị hỏng, con đường tối om, Cố Tinh Lạc cảm thấy hơi lo lắng. Không phải cô sợ, mà do cô bị bệnh quáng gà. Vào ban đêm, tầm nhìn của cô luôn bị mờ, dù đã chữa trị nhưng vẫn như cũ, buổi tối rất mơ hồ. Cố Tinh Lạc nói lời tạm biệt, bung dù đi về phía trước, cô vẫn còn chút hy vọng, mở điện thoại lại, mong rằng có ít nhất một pin, nhưng cô đứng đó một lúc, điện thoại không có phản ứng gì. Điều này có nghĩa là cô phải mò mẫm đi tới tòa nhà số 6. Đúng lúc Cố Tinh Lạc cảm thấy tuyệt vọng, một ánh đèn pha sáng lên từ phía sau. Ánh sáng mạnh mẽ và chói lòa khiến con đường phía trước trở nên rõ ràng. Màn mưa như một tấm rèm, chậm chạp rơi xuống dưới ánh đèn pha. Cách chương.